Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quan tâm của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Từng. Bộ truyện kể về câu chuyện tình đầy thú vị và hài hước giữa Hạ Vi, một cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp, và Hồng Đăng, một ông trùm xã hội đen nổi tiếng. Định mệnh đã cho họ gặp nhau thật là tình cờ sau những tổn thương trong quá khứ, và họ đã trở thành mảnh ghép cuối cùng của nhau. Vậy thì câu chuyện tình đầy bất ngờ này sẽ có những khởi đầu và diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé! Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi tên là Hạ Vi. Năm nay tôi 27 tuổi, tôi làm việc ở ngân hàng quân đội. Cuộc sống của tôi hiện tại rất yên bình. Ngoài việc suốt ngày mẹ bắt tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt thì cũng không có gì khác cả. Mẹ tôi sợ tôi ế chồng nên ngày nào mẹ tôi cũng nhắc để tôi nhớ và cố kiếm lấy một người bạn để mang về nhà. Đúng là tôi chưa có bạn trai chính thức, nhưng tôi cũng có người mà mình thích rồi. Anh ấy làm cùng ngân hàng với tôi. Anh ấy tân quân, hơn tôi 2 tuổi và là cấp trên của tôi. Cảm giác làm việc cùng với người mình thích, nó khó diễn tả lắm mọi người ạ. Sau một năm đơn phương thì tôi quyết định cuối tuần này tôi sẽ rủ anh ấy đi uống nước và chính thức bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy. Vì tôi biết bản thân mình quá thích anh ấy rồi, tôi không thể cứ ngồi đợi anh ấy tỏ tình với mình được. Nếu mà Châu không đi tìm Cọc thì lần này Cọc sẽ đi tìm Châu. Tôi biết mình là con gái mà mình là người chủ động trước thì sẽ bị mất giá lắm. Nhưng tôi chờ quân cả năm nay. Tôi bật đèn xanh chờ anh ấy tiến tới, nhưng cả năm nay anh ấy vẫn cứ im lặng không nói gì. Mà tôi không muốn chờ thêm nữa, bởi tôi sợ sẽ có một cô gái nào đó cướp mất anh của tôi, nên tôi phải làm gì đó trước khi quá muộn, phải không mọi người? Trước khi tỏ tình với Quân, tôi đã dò hỏi ý kiến của cái Mai, bạn của tôi, và nó làm cùng với tôi nên hai đứa chơi thân nhau lắm, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Mai ơi, tôi có chuyện này cần cậu tư vấn giúp tớ với. Chuyện gì thế? Cậu nói tớ nghe đi. Tớ thích một người cậu ạ, nhưng mà anh ấy không biết tình cảm tớ dành cho anh ấy. Theo cậu, tớ có nên bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy không? Kê Mai suy nghĩ một hồi rồi nói. Tớ nghĩ là có. Họ không biết cậu dành tình cảm cho họ, vậy cậu nói cho họ biết đi. Vậy có ổn không cậu? Cậu phải rõ ràng đi. Nếu họ chấp nhận tình cảm của cậu là cái tốt, còn họ không chấp nhận thì cậu có đáp án rồi, cậu sẽ không hy vọng nữa. Như vậy là cách tốt nhất đó cậu. Nhưng mà tớ cứ thấy ngại ngại sao ấy. Thời đại nào rồi mà cậu còn ngại chứ? Bây giờ ai ngỏ lời trước không quan trọng đâu. Quan trọng là đúng người đúng thời điểm đó cậu ạ. Được, vậy tớ sẽ nghe theo lời khuyên của cậu. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì, nếu thành công mời tớ đi ăn một bữa là được. Nhất trí luôn cậu nhé. Thế anh chàng may mắn đấy là ai thế cậu? Bí mật. Nói tớ biết đi, nói đi mà. Có gì tới chủ nhật này là cậu sẽ biết thôi. Cậu cứ chờ đi nhá. Mai cũng háo hức chờ đợi kết quả không kém gì tôi. Nếu nó biết người đó là Quân làm cùng ngân hàng với nó thì nó sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Vì cả ba chúng tôi đều chơi cùng với nhau cả mà. Tôi nhắn tin mời Quân tối chủ nhật tới quán cà phê uống nước. Sau đó tôi sẽ tỏ tình với anh ấy. Anh ấy đã đồng ý khiến tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Để chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình, tôi đã chuẩn bị mọi thứ lãng mạn nhất. Tôi đặt một chiếc bánh kem có in hình của anh ấy, rồi mua một chiếc đồng hồ trị giá 16 triệu tặng anh ấy trước khi tôi bày tỏ tình cảm của mình. Sau đó tôi mặc đẹp và trang điểm thật xinh, rồi bê hộp bánh và hộp quà tới quán cà phê để chờ người tình trong mộng tới. Thế nhưng tôi lại gặp sự cố ở tại quán cà phê trước giây phút quan trọng của cuộc đời. Tôi bê hộp bánh và bước vào quán cà phê, còn đang đứng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt để xem góc quán nào đẹp nhất để tôi ngồi chờ Quân tới. Thế nhưng chưa tìm được chỗ ngồi đẹp thì một người đàn ông đi qua va phải tôi, khiến tôi loạng choạng, bị trượt chân. Hộp bánh trên tay của tôi rơi xuống, còn tôi thì lảo đảo gần ngã. Người đàn ông liền đỡ lấy tôi. Cảnh đẹp này khiến tôi liên tưởng đến các nam thần cứu các mỹ nhân trong phim cổ trang ngôn tình lãng mạn. Tôi bị va phải ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng điển trai của anh ta. Má ơi, anh ta ăn cái gì mà đẹp trai dữ vậy? Tôi còn đang ngây ngất trước vẻ đẹp lạnh lùng ấy thì anh ấy cau mày lại và nói. Cô nặng quá đấy. Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Giây phút tôi chợt nhận ra đàn ông đẹp là đàn ông vô tình. Tôi mới thở dài và đáp lại anh ta. Phiền phức thật. Tôi đỡ cô để cô khỏi ngã như vậy, không biết nói một lời cảm ơn, mà cô còn nói với tôi phiền phức đầu óc có vấn đề gì sao. Tôi tức quá mới gắt lên. Anh đi đứng không nhìn xong va phải tôi, khiến tôi bị ngã cơ mà. Anh mới là người phải nói lời xin lỗi. Đã sai lẻ lè ra rồi lại còn muốn nói đạo lý sao? Anh ta đang định nói lại tôi, nhưng sau đó anh ta nhìn xuống chân của tôi. Anh ta bật cười. Tôi nghĩ là cô đang gặp vấn đề rắc rối rồi đấy. Rắc rối cái đầu anh ấy. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường vào, không có ngày vỡ mồm đấy. Được rồi, tôi sẽ chú ý. Còn giờ tôi xin phép đi trước đây. Anh ta nhìn tôi cười rồi đi thẳng. Tôi chẹp miệng rồi nói. Đúng là hâm mà. Lúc thì cau mày khó chịu, lúc lại cười những cái tên hâm ấy. Đẹp trai mà bị hâm, uổng phí thật. Sau đó tôi chợt nhớ ra, bánh tình yêu của mình đâu rồi nhỉ? Vài giây sau đó tôi phát hiện ra chân của tôi đang dẫm lên cái bánh. Và cái bánh kem có tên và có hình của người tôi thích đã nát bét từ bao giờ. Tôi bịt mồm để tránh hét lên thành tiếng. Trời ơi, cái bánh kem tình yêu của tôi nát bét rồi. Đã vậy một bên chân của tôi ngập trong bánh kem. Chiếc giày cao gót ngập kem sâu, nhìn phát tởm. Tôi rít lên. Thôi, thế là hỏng hết rồi. Tôi nhớ lại cái tên khốn kiếp vừa va phải tôi khi nãy, tôi mới nghiến răng. Mẹ kiếp cái tên xấu xa, làm hỏng hết bánh kem của mình. Lần sau mà gặp mặt thì chết đòn với mình. Sau đó tôi vội vàng thu dọn chiếc bánh nát ấy rồi vào nhà vệ sinh để rửa chân. Tôi đã tự trấn an mình là thôi không có bánh kem cũng được, vì tôi vẫn còn hộp quà là hộp đồng hồ mà. Để hôm khác tôi mua cái bánh kem sau vậy. Rửa chân xong tôi ngồi vào chỗ thì Quân tới. Anh mặc sơ mi trắng, mái tóc làm xoăn Hàn Quốc cùng với nụ cười tỏa nắng làm tôi mê mệt cả một năm qua. Anh ấy ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Hạ Vi, em tới lâu chưa? Dạ, em cũng vừa mới tới. Tôi và Quân ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì anh hỏi. Em hẹn anh ra đây là có việc gì hả Vi? Tôi gãi đầu ngượng ngùng nói. Dạ cũng không có gì to tát cả, chỉ là... Em nói đi, anh cũng có việc muốn nhờ em đây. Anh có việc gì nhờ em giúp sao? Vậy anh nói trước đi ạ. Không, em nói trước đi, lát anh nói sau. Anh cứ nói trước đi. Cuối cùng thì Quân cũng chịu nói trước. Anh uống cà phê rồi nói. Anh muốn hỏi em là Mai thích gì? Quần áo, túi sách hay là nước hoa về em? Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Quân hỏi về Mai. Cái Mai bạn em ấy ạ? Ừ, sắp tới sinh nhật Mai. Anh muốn tặng cô ấy một món quà nhân dịp sinh nhật em ạ. Ánh mắt của Quân ánh lên niềm hạnh phúc khi nhắc tới Mai, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ Quân thích Mai sao? Anh Quân à, em có thể hỏi anh một câu được không ạ? Ừ, em hỏi đi. Anh thích cái Mai bạn em à? Quân thẳng thắn thừa nhận luôn. Đúng vậy, anh thích Mai, anh yêu Mai em ạ. Tôi choáng váng khi nghe Quân nói như vậy. Mối tình đơn phương của tôi chính thức ra đảo và không có ngày trở về. Tôi còn chưa kịp tỏ tình nữa mà. Tay tôi cầm hộp đồng hồ trong tay mà cứ run lên bần bật. Thế là hết thật rồi. Người mình thích lại thích bạn thân của mình. Giờ mình phải làm sao đây? Mối tình đơn phương chưa kịp bày tỏ thì nay tôi phát hiện, nay tôi giấu kín cho riêng mình thôi. Sau đó tôi nói với Quân biết cái Mai thích gì và không thích gì cho anh ấy biết. Rồi tôi ngồi đơ ra đó. Quân liền hỏi. Thế còn Hạ Vi, em muốn nói chuyện gì với anh nào? Tôi vội nói tránh sang chuyện khác. À, cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Em chỉ định hỏi anh mấy vấn đề ở trong công việc thôi. Nhưng mà em vừa tìm ra kết quả rồi anh ạ. Thế à, anh lại cứ tưởng là chuyện gì khác. Dạ thôi, em có việc bận rồi, em xin phép về trước. Ừ, em về cẩn thận nhé. Tôi đi về nhà mà lòng nặng trĩu. Thế là hết thật rồi. Cả đàn ông tôi thích đã yêu người khác. Anh ấy yêu bạn của tôi, nên dù tôi có thích tới mấy cũng không thể phản bội bạn bè để giành giật anh ấy về được. Mấy ngày sau đó tôi bắt đầu thấy đau lòng khi Quân và Mai công khai yêu nhau. Cả công ty ầm lên câu chuyện tình yêu của họ. Còn tôi, một kẻ đáng thương, đang ngày ngày phải nhìn họ hạnh phúc. Ban ngày tôi cười nói và giả vờ mạnh mẽ là thế, nhưng đêm về tôi khóc ướt gối, không có ai hay. Đã một tháng trôi qua, nhưng mà nỗi đau trong lòng của tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi vẫn cứ mãi chìm đắm trong đau khổ. Làm cùng nhau nên tôi thường xuyên bắt gặp cảnh Quân và Mai tình tứ ở bên nhau. Họ yêu nhau, chăm sóc nhau từng chút một. Những lúc như thế, trái tim tôi lại rỉ máu. Họ đã hạnh phúc bên nhau rồi, còn tôi vẫn ngấp ngoải vật vã trong nỗi đau của chính mình. Mấy hôm nay tôi chán đời, tôi bắt đầu tìm tới rượu. Gần khu tôi có một quán bar rượu nổi tiếng, nơi đó có nhiều loại rượu ngon thượng hạng, nên đó là địa điểm tập trung của các dân chơi giàu có bậc nhất thành phố. Để quên đi nỗi đau tình cảm, tôi đã tới bar rượu để uống rượu giải sầu. Tôi làm ở ngân hàng, nhưng thu nhập của tôi cũng tạm ổn. Để mà nói thì bỏ ra vài chục triệu để mua một chai rượu thì đối với tôi cũng không thành vấn đề. Đến bây giờ thì tiền bạc với tôi không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tôi có thể quên được hình bóng của Quân thì tôi sẵn sàng chi hết mấy trăm triệu tiền tiết kiệm của mình, miễn là tôi có thể quên được. Tôi ngồi uống rượu một mình, tôi muốn quên đi hình bóng của Quân, nhưng sao khó quá. Càng buồn tôi lại uống nhiều hơn, mà càng uống say tôi lại càng thấy buồn hơn. Uống rượu vào cứ tưởng là sẽ hết buồn, ai ngờ đâu lại buồn phiền hơn lúc chưa uống. Thế mới đau lòng tôi chứ. Đau lòng quá, phải làm sao để quên đi anh ấy bây giờ? Tôi phải làm sao đây? Em đâu, cho chị một chai rượu nữa nào. Trên tầng 3 của bar rượu, trong phòng làm việc của ông chủ bar, người quản lý đẩy cửa bước vào. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, ngồi đi. Dạ, em xin phép được báo cáo. 11 giờ đêm nay là lô hàng của chúng ta sẽ về tới nơi. Để chúng em đi kiểm tra hay đích thân anh đi ạ? Tôi sẽ đi. Vâng, ở bên 31 nay có một người tự uống rượu nhưng không trả tiền, bọn em đã giải quyết xong rồi. Còn 73 còn lại, công việc kinh doanh tốt. Ừ, có số 9 và số 10 thì tình hình sao rồi? Dạ, mọi thứ chuẩn bị xong và chờ ngày đẹp khai trương ạ. Tốt, tôi sẽ xem lại và tôi báo sau. Dạ, còn một chuyện này nữa, em không biết phải nói thế nào. Cứ nói thẳng ra đi, đừng có lòng vòng. Dạ, cô Trinh đang ở Phú Quốc với một người đàn ông lạ mặt. Người của chúng ta ở đó đã chụp được mấy tấm ảnh họ tình tứ bên nhau. Có cả ảnh họ đi cùng nhau vào khách sạn nữa anh ạ. Thế mà cô ta vừa gọi cho tôi, nói là cô ta đang đi quay phim. Thì sao cô ta đi quay phim con heo à? Thế để em bảo bọn đàn em đập thằng đó anh nhá. Không cần, cứ để chúng hạnh phúc bên nhau đi. Động tay động chân làm cái gì cho mệt. Cậu vất vả rồi, nay nghỉ sớm đi. Em không sao mà, để em đi cùng với anh đi kiểm tra hàng về. Tôi bảo là cậu cứ nghỉ đi. Cậu chạy đi chạy lại cả ngày mệt rồi. Việc ở ba rượu rồi, việc bên khách sạn nữa. Mẹ cậu mà biết cậu làm nhiều việc như thế, bác lại trách tôi đấy. Nếu mà anh nói vậy thì em đi nghỉ sớm, để em bảo thằng Tùng đi cùng với anh ạ. Ừ, cứ vậy đi. Ông chủ ấy tên là Hồng Đăng, 32 tuổi, và là ông chủ của 10 ba rượu lớn nhỏ cùng một chuỗi khách sạn nổi tiếng. Hồng Đăng là ông chủ buôn rượu và kinh doanh khách sạn siêu giàu, nổi tiếng thành đạt là thế. Nhưng Hồng Đăng lại có một cô bạn gái lẳng lơ. Cô ấy tên là Ngọc Trinh, cô là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Cô xinh đẹp bao nhiêu thì tính của cô ấy lại lẳng lơ bấy nhiêu. Lần nào cô đi quay phim ở đâu là cô cặp kè ở đó. Sở dĩ Hồng Đăng để cho cô yên, anh không xử lý cô là vì bố cô đã cưu mang anh 10 năm trước. Lúc đó anh vẫn là một nhân viên pha chế ở một bar rượu nhỏ. Bố của Ngọc Trinh cưu mang anh và ông nhận anh là con nuôi. Ông giúp anh từ khi anh chỉ là người vô dụng với hai bàn tay trắng. 6 năm trước bố của Ngọc Trinh bị tai nạn và không qua khỏi. Trước khi mất, ông đã nhờ anh chăm sóc Ngọc Trinh. Ông ấy chỉ có một người con gái duy nhất là Ngọc Trinh, nên ông đã gửi gắm lại cho anh trước khi ông qua đời. Hồng Đăng đã đồng ý để ông ra đi thanh thản. Lúc đó anh từng nghĩ sẽ kết hôn với Ngọc Trinh, anh sẽ chăm sóc cho Ngọc Trinh cả cuộc đời. Nhưng từ khi Ngọc Trinh nổi tiếng đi diễn và đi đóng phim suốt, rồi Ngọc Trinh lăng nhăng cặp kè với bạn diễn, rồi cặp với cả đạo diễn, Hồng Đăng biết chuyện nhưng mà anh không nói ra mặt. Chính vì thế tình cảm cứ nhạt phai dần. Và tới bây giờ thì Hồng Đăng mặc kệ, để cho Ngọc Trinh muốn làm gì thì làm. Bởi vì bây giờ anh không muốn cưới cô làm vợ nữa. Hạ Vi uống hết hai chai rượu, cô say vắt lưỡi ra, nằm gục ra bàn. Hồng Đăng đi từ trên tầng xuống nhìn thấy cô nằm gục ra bàn. Anh hỏi nhân viên, cô ta say à? Vâng ạ, cô ấy say quá rồi, em gọi mãi không được. Vác cô ta ra ngoài đi. Nhưng cô ấy chưa trả tiền anh ạ. Thanh toán sao đi. Vác cô ta ra ngoài. Không có nôn ra đấy, mọi người là vất vả đấy. Hạ Vi ngóc cổ dậy, nói giọng lè nhè. Anh kia, anh bảo vác tôi ra ngoài sao? Anh sợ tôi nôn ra bẩn quán của anh ấy hả? Cô thanh toán rồi về đi, cô say rồi. Tôi chưa say đâu nhá, anh đuổi khách đấy à? Tôi đã tới đây ủng hộ anh rồi, mà anh lại còn mở mồm ra đuổi khách như thế mà nghe được sao? Hạ Vi loạng choạng, cô ngã lăn ra sàn nhà. Hồng Đăng đỡ cô dậy. Anh nhận ra Hạ Vi chính là cô gái dẫm phải cái bánh gato ở quán cà phê hôm trước. Anh bật cười. Oan ra ngõ hẹp quá, lại gặp nhau rồi cô gái. Nhưng Hạ Vi say quá, cô không nhận ra Hồng Đăng. Cô cứ nôn ọe và muốn nôn tại chỗ. Hồng Đăng vì sợ cô nôn ra quán bốc mùi khó chịu, lại ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, anh vội vác cô vào nhà vệ sinh để cô nôn. Hạ Vi nôn một hồi, cô gục mặt xuống. Hồng Đăng thở dài, lấy giấy đưa cho cô. Cô lau miệng đi. Hạ Vi cầm giấy lau miệng, rồi cô lại nhớ tới Quân. Cô lại đau lòng, cô lại khóc. Đau lòng quá, sao mà đau lòng như vậy chứ? Tôi phải làm sao để bớt đau bây giờ? Hồng Đăng thấy Hạ Vi khóc lóc, anh mới hỏi. Cô thất tình đấy à? Sao mà khóc ghê thế? Hạ Vi cứ ngồi khóc và không trả lời Hồng Đăng. Hồng Đăng liền kéo cô dậy và đuổi cô. Cô về đi, đừng khóc ở quán của tôi nữa. Mọi người lại tưởng là tôi bắt nạt cô đấy. Đi về đi. Rồi trong lúc say rượu, tôi lại hoa mắt luôn. Tôi lú tới mức nhìn Hồng Đăng thành Quân. Tôi liền túm lấy Hồng Đăng và nói. Anh Quân, sao lại ở đây hả? Hồng Đăng thở dài rồi nói. Cô say tới mức lú rồi đấy à? Tôi là Hồng Đăng, chứ không phải là cái người tên Quân đâu. Cô mở to mắt ra mà nhìn đây này. Tôi say quá rồi nên trong mắt của tôi lúc này chỉ có hình bóng của Quân thôi. Tôi liền ôm lấy Hải Hồng Đăng, đè anh ta ra để hôn. Anh Quân, em thích anh nhiều lắm, sao anh lại không chọn em? Anh có biết là em đau lòng lắm không hả? Tim của em vỡ nát rồi. Hồng Đăng chẹp miệng nói. Phụ nữ mà say rượu vào thật là kinh khủng. Sau này cô lấy chồng rồi, cô muốn uống rượu say, chắc cô nhận nhầm chồng mình là hàng xóm mất. Tỉnh táo lại đi, tôi là Hồng Đăng, chứ không phải là người tên Quân gì đó đâu. Anh là Quân mà. Đúng là anh Quân rồi. Anh Quân à, em đau lòng lắm. Sao anh lại không yêu em chứ? Em có điểm nào không tốt bằng Kim Mai chứ? Sao anh chọn nó mà không chọn em? Hồng Đăng thấy Hạ Vi say quá rồi, say tới mức lú luôn rồi. Bây giờ mà đuổi cô ra ngoài thì quá là nguy hiểm. Anh vác cô lên phòng của anh, đặt cô xuống giường. Cô say quá rồi đấy, cô ngủ lại đây đi. Sáng mai tỉnh táo rồi hãy về nhé. Anh Quân à, em thích anh, đây là đâu thế anh? Đây là phòng của tôi, cô ngủ lại đây đi. Giờ để cô về á, chắc là cô ra đường gặp ai cô cũng nhận là Quân mất. Cô nằm xuống ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh dậy rồi hãy về. Ngủ đi, giờ tôi phải đi có việc rồi. Hạ Vi liền kéo Hồng Đăng xuống giường. Cô nằm đè lên người của anh, ánh mắt cô nhìn anh say đắm. Anh Quân, em thích anh, em yêu anh lắm anh à. Hồng Đăng bối rối vì anh chưa gặp tình huống này bao giờ. Anh chưa bao giờ bị ai nhận nhầm như vậy cả. Anh đang định nói là anh không phải là Quân thì Hạ Vi đã túm lấy cổ áo của anh, kéo anh xuống và hôn anh. Hồng Đăng đẩy Hạ Mi ra, nhưng cô ôm chặt quá. Cô hôn anh ngấu nghiến, thèm khát. Rồi cô nhìn anh đắm đuối. Anh Quân, em yêu anh mà. Hồng Đăng dần dần bị mê hoặc bởi cái ánh mắt si tình và nụ hôn cuồng nhiệt của Hạ Vi. Anh ngập ngừng nói. Cô đang tự đưa bản thân mình vào chỗ nguy hiểm rồi đấy. Giờ cô buông tôi ra, để tôi đi ra khỏi đây. Nếu không, tôi không biết là sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Vi ôm cổ anh và nói. Anh Quân à, em muốn đêm nay chúng ta ở bên nhau đi. Ngày mai em sẽ đi nghỉ việc và không bao giờ gặp lại anh nữa. Em sẽ rời xa anh, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu anh ạ. Cô muốn như vậy thật sao? Em muốn ngủ với anh mà. Em là của anh là của em. Mình ở bên nhau một đêm trọn vẹn đi anh. Hồng Đăng cũng vừa uống rượu, có chút men trong người, lại gặp cô gái đặc biệt như Hạ Vi. Ngày lần gặp mặt đầu tiên ở quán cà phê, Hồng Đăng đã có ấn tượng khi nhìn thấy cô giẫm nát cái bánh kem mà không hề biết gì. Tới lần gặp thứ hai thì cô say rượu và nhất quyết đòi chén anh bằng được. Trước một cô gái thú vị như vậy, Hồng Đăng bị tiếng trúng ái tình. Anh để mặc cô muốn làm cái gì thì làm. Nàng thất tình gặp chàng cô đơn, hai người hợp nhau đến mức khó diễn tả bằng lời nói. 9 giờ sáng hôm sau, Hạ Vi tỉnh giấc. Cô giơ tay tìm điện thoại rồi nhăn mặt. Hết pin rồi sao? Cô uể oải ngồi dậy và hốt hoảng khi thấy mình không có mặc đồ. Hạ Vi sợ hãi tới mức toàn thân cô run bần bật lên. Cái chuyện quái gì thế nhỉ? Mình đang ở đâu thế này? Sao mình lại không mặc đồ chứ? Mình nhớ là tối qua mình chán quá, mình đi uống rượu, rồi mình say rượu và không có nhớ gì nữa. Tôi nhìn thấy váy và đồ lót của tôi ở bên ghế bên kia. Tôi dậy lấy để mặc nó thì cả người tôi ê ẩm, đau và rát kinh khủng. Tôi sợ vã cả mồ hôi hột ra. Mẹ kiếp, đêm qua mình say quá rồi đi ngủ với trai luôn rồi sao? À, đau quá. Đêm qua mình bị tên khốn nào cướp mất đời con gái rồi. là cái tên khốn nào chứ? 27 năm gìn giữ của mình, trời ơi, là tên khốn nào chứ? Tôi nhìn trên bàn, tôi thấy có ảnh một người đàn ông trẻ cùng với mảnh giấy nhỏ. Anh phải đi có việc rồi, mình gặp lại sau sau em nhé. Nhìn ảnh người đó tôi thấy quen quen, nhưng do tôi đang sợ hãi nên tôi không có nhớ ra anh ta là ai cả. Mẹ kiếp, lãn hại đời mình đêm qua sao? Nhìn mặt thì đẹp trai đấy, thế mà tính xấu xa vậy. Tôi cuống lên mặc váy rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tôi đi xuống dưới và nhận ra đây chính là ba rượu tối qua tôi ngồi uống. Trời ơi, xấu hổ thật đó. Có ai tới uống rượu lại còn ngủ lại như tôi không? Dù ngủ với ai còn không nhớ nổi nữa, giờ thì nhục cái mặt rồi. Mẹ tôi mà biết tôi thế này là giết sống tôi luôn ấy. Tôi nhìn xuống dưới, tôi thấy có bạn nhân viên đang lau dọn bàn. Tôi mới tháo giày ra rồi cặp giày vào nách, bước thật nhẹ nhàng để tìm cách trốn ra ngoài. Tôi đi ra gần cửa thì bạn nhân viên nhìn thấy và gọi: "Chị ơi, chị dậy rồi ạ." Tôi quay lại và cười gượng: "Ờ, em đây à, chị đang vội về có việc, để khi khác nói chuyện nhé." "Vâng, chị thanh toán tiền rượu giúp em đi." "Ừ nhỉ, chị quên mất." Tôi đang định chuyển khoản trả tiền rượu thì hai tên đàn em của Hồng đang đi vào. Tôi dẫn đầu nói: "Anh đang có dặn là không được thu tiền rượu của cô ấy." "Dạ vâng, tại em không biết." Sau đó người đó bảo tôi: "Anh đang vừa đi có việc, chị ở đây chơi nhé, chờ anh ấy một lát anh ấy sẽ về." "Ơ không được, tôi phải về ngay bây giờ đây." "Chờ anh ấy một lát thôi mà, chị ăn gì để em bảo nhân viên đi mua." "Không không, tôi không có ăn gì cả, tôi phải về đây." "Không được đâu, giờ chị mà về ấy, lát nữa anh đang mắng chúng em đấy ạ. Em mời chị ngồi." Tôi hoảng quá, trong đầu tôi lúc này chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi xấu hổ này mà thôi. Còn tên Hồng Đăng là cái tên xấu xa nào, giờ tôi cũng không quan tâm nữa. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy lao ra khỏi quán rượu. Mấy tên đó ngay lập tức đuổi theo tôi: "Chị ơi, chị ơi." Tôi chạy nhanh hết sức ra ngoài và không dám quay đầu nhìn lại. Trời ơi, sao bọn chúng lại giữ tôi lại chứ? Tôi chạy mệt tới mức tim muốn ngừng đập luôn rồi, thế mà bọn chúng vẫn cứ léo nhéo chạy theo phía sau. Vì muốn trốn bọn chúng nên tôi đã chui vào thùng rác ở bên đường và ngồi im trong đó. Mặc dù là thối không chịu nổi, vài phút sau bọn chúng chạy qua, tôi mới chui ra với taxi về nhà. Ngồi trên xe mà tôi vẫn chưa hết run. Khủng khiếp thật đấy. Tôi về tới cổng, thấy bố tôi chạy ra cổng, ông ấy vẫy vẫy: "Trốn đi con, mẹ con đang ở nhà đấy." Tôi hoảng quá vội chạy ra sau nhà nấp ở đó. Ở trong nhà tiếng mẹ đẻ tôi chửi ầm lên: "Con danh con đi đâu cả đêm tới giờ chưa chịu vác cái mặt về nữa. Vác cái mặt về đây á, tao chém chết." Bố nói đỡ cho tôi: "Con nói xin phép tôi rồi, nhưng mà tôi quên không bảo với bà đấy. Thôi bà đừng giận nó nữa." "Sao bây giờ nó còn chưa thèm về hả? 10 giờ trưa rồi đấy. Đi đâu mà thông đêm, thông cả ngày thế?" Trong lúc cấp bách, bố tôi lại nói thầm: "Con nó đi chơi với bạn trai, chắc nó đang về rồi đấy. Bà đừng có giận con nữa." "Bà cứ giận á, làm sao mà nó dám về chứ?" "Hả? Nó có bạn trai rồi sao?" "À, tôi nói nhầm." Nghe bố tôi bảo là tôi đi với bạn trai là mắt mẹ tôi sáng rực cả lên. Bà ấy túm lấy ông và gặng hỏi: "Con nó có bạn trai rồi sao? Ui ui, mừng quá, các cụ phù hộ nhà mình rồi. Thông biết mặt con rể tương lai chưa? Nó tên gì, nhà đâu hả ông?" "Tôi chưa hỏi, nhưng mà con gái mình bảo là cao ráo đẹp trai bà ạ." "Thế ông có biết bao giờ con Hạ Vi nó dẫn bạn trai về nhà không?" "Tôi cũng không biết nữa." "Ui không được, tôi phải đi mua đồ đây. Tôi phải đi mua hoa quả tươi ngon để con rể tới chơi còn có cái mà ăn chứ. Thôi ông ở nhà nấu cơm đi, tôi đi chợ đây." "Được rồi, bà đi đi." Mẹ tôi đi rồi, tôi mới chạy vào nhà nhăn nhó: "Bố, sao bố nói với mẹ như thế chứ? Lần này thì mẹ hành con chết chắc luôn đó." "Tại bố nói nhầm thôi, mà mẹ con cứ hiểu lầm vậy đấy. Thôi cứ từ từ rồi mình tính sau con ạ." "Vâng." Tôi đi vào phòng lấy quần áo và đi tắm sạch sẽ để tẩy đi những vết nhơ đêm qua. Tôi cắm kỳ cọ rất lâu rồi, tôi còn ngâm cả người vào thau nước lớn. Nghĩ tới chuyện đêm qua tôi ngủ với trai lạ là tôi đã sợ hết nổi da gà lên rồi. Đã vậy sáng nay lại còn phải chạy trốn hết hơi hết sức mới trốn thoát được. Trời ơi, sao mà khủng khiếp quá vậy trời. Hồng Đăng trở về thì mấy tên đàn em báo là Hạ Vi đã chạy trốn mất. "Anh Đăng ơi, chị trốn mất rồi anh ạ. Bọn em đuổi theo nhưng mà không đuổi kịp." Hồng Đăng mỉm cười: "Chạy trốn sao? Chắc là xấu hổ nó mới vậy đấy. Bọn em đi tìm về chị ấy về nhá." "Cứ từ từ, Cứ gấp gáp như vậy cô ấy sợ đấy. Cứ để tôi tìm cô ấy sao? Vâng ạ. Hồng đang ngồi xuống và nghĩ lại chuyện đêm qua. Anh mỉm cười mãn nguyện. Hạ Vi, anh thích em. Tại nhà của Hạ Vi, mẹ cô đi siêu thị và mua bao nhiêu là đồ về nhà. Bà để đồ vào tủ, rồi bà đi dọn dẹp nhà cửa. Vì bà sợ con rể tương lai tới chơi, chơi nhà bà bẩn, nên bà lau dọn sạch lắm, bóng loáng luôn. Vừa lau bà vừa hỏi ông chồng. Ông thấy con Hạ Vi đâu không? Sao tôi không thấy nó đâu rồi nhỉ? Con gái ngủ ở trong phòng ấy, để tôi gọi nó dậy dọn nhà cho bà nhé. Không cần đâu, ông có thể nó ngủ đi tôi tự dọn được mà. Nó chỉ cần đưa bạn trai về ra mắt thôi, còn mọi thứ cứ để tôi lo hết. Tôi nằm trong phòng nghe rõ lời mẹ tôi nói. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra chuỗi ngày cực hình đang chờ tôi ở phía trước. Ngày nào mà tôi còn chưa có bạn trai thì ngày đó tôi sống không yên thân với mẹ tôi đâu. Giờ tôi hoang mang, không biết phải làm sao nữa. Tai họa giáng xuống đầu tôi liên tiếp như vậy thì làm sao mà tôi chịu nổi chứ. Mới có hơn 5 giờ sáng, mẹ tôi đã đập cửa phòng tôi rầm rầm như kiểu là cháy nhà vậy. Hạ Vi, dậy đi con, dậy nhanh lên. Mới có 5 giờ mà mẹ, hơn 6 giờ con mới dậy cơ mà. Dậy mở cửa cho mẹ nhanh lên, không mở cửa ra mẹ phá cửa đấy. Tôi biết là tính của mẹ tôi nói là làm, và tôi nhớ không nhầm thì mẹ tôi đã phá cửa phòng của tôi 6 lần, nên tôi không còn cách nào khác là dậy mở cửa cho mẹ tôi vào. Có chuyện gì thế mẹ, sao mẹ gọi con dậy sớm thế chứ? Con đi đánh răng đi rồi đi tập thể dục cùng mẹ. Sao mẹ con đi tập thể dục cùng mẹ chứ? Sợ là con béo lắm rồi đấy nhá. Con gái chưa chồng mà béo thì ai mà ngửi nổi. Từ nay trở đi, cứ 5 giờ hai mẹ con mình dậy tập thể dục. Sau đó hơn 6 giờ về con tắm rồi đi ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Như thế thì người khỏe đẹp, dáng đẹp, tinh thần lại vô cùng sảng khoái con ạ. Thế mới làm việc hiệu quả được chứ. Không, con không dậy sớm đâu, mệt lắm. Với lại con có béo đâu, con có 50 cân thôi, có béo ú đâu mà phải tập chứ. Phải tập để mà có một cơ thể khỏe mạnh, dáng đẹp, con hiểu không hả? Mẹ nói thì con phải nghe. Cãi mẹ mày đánh chết đấy nhá, đánh răng nhanh lên. Tôi vác cái bộ mặt đưa đám đi tập thể dục cùng với mẹ của tôi. Vừa đi bộ, mẹ tôi vừa ca cái bài ca quen thuộc buổi sáng. Thế mẹ hỏi này, bao giờ con mới chịu dẫn bạn trai về nhà thế? Bao giờ có thì con mới dẫn được chứ mẹ. Thì cái cậu mà bố con kể cho mẹ nghe hôm nọ đâu rồi? Anh ta nhảy cầu rồi mẹ. Mẹ tôi tưởng thật, bà tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cái gì? Thật sao? Sao lại vậy hả con? Thì công ty phá sản nợ nần chồng chất nên anh ta nghĩ quẩn. Trời ơi, bao nhiêu năm con mới có bạn trai, cuối cùng cậu ta lại mất. Chắc là vía nặng con quá rồi. Để chiều mẹ sang nhà bác Nga, mẹ hỏi xem bác ấy có rành về chuyện này không nhá. Con vía cao á mẹ. Ừ, vía cao nên tới giờ vẫn chưa có người yêu đó. Mãi mới có người yêu thì người ta lại ngỏ mất. Xem ra vía của con nặng quá rồi đấy Vi ạ. Tôi thở dài rồi phản đối ý kiến của mẹ. Mẹ mê tín quá rồi đấy mẹ. Con mới 27 tuổi thôi, mẹ lo cái gì? Con mới 27 tuổi thôi, nhưng con không có bạn trai, không có ai theo đuổi mà con không thấy lạ sao? Con nhìn cái chi mà xem, bạn trai của nó xếp hàng dài từ đầu ngõ đấy, đuổi đi không hết. Còn con ấy, không có nổi một người theo đuổi, không thấy xấu hổ với cái chi sao? Mẹ lo cái gì chứ? 30 tuổi sẽ con dẫn về, yêu sớm làm cái gì cho khổ ra. Mẹ tôi gõ vào đầu tôi một cái khiến tôi đau điếng. Sao mẹ đánh con? Mẹ cứ đánh vào đầu con rồi con ngu đi đấy. Mày mà không dẫn bạn trai về, tao còn đánh cho nhiều ấy. 27 tuổi giờ đấy không phải là 17 đâu. Ngoảnh đi ngoảnh lại, rồi già rồi xấu, chó nó lấy. Mẹ nói thì cãi chém chém ra, không được cái tích sự gì cả. Sáng nào mẹ tôi cũng ca một bài ca như thế. Mẹ tôi nói nhiều quá nên tôi đã thuộc lòng luôn những lời mẹ tôi nói. Mà ngày nào tôi chưa dẫn bạn trai về thì mẹ tôi còn tra tấn tôi như vậy mãi. Tôi đang ngồi làm việc ở ngân hàng thì có 5 người đàn ông tới tìm. Chào chị Hạ Vi. Tôi thấy mấy người đó quen lắm. Tôi nhận ra họ là đàn em của tên Hồng đang đáng ghét kia. Tôi hoảng quá, tay chân bắt đầu run lên. Rõ ràng là hôm nọ tôi đã cắt đuôi được bọn họ rồi mà. Sao vẫn tìm được tôi nhỉ? Tôi cười gượng rồi nói. Các anh tìm tôi có việc gì không? Dạ, anh đang bảo chúng em tới đón chị, tới nhà của anh ấy. Anh ấy mời chị. Tôi bận làm rồi. Sao tôi có thể đi cùng các anh được chứ? Lúc khác tôi tới sao vậy? Chị cứ yên tâm đi. Chúng em đã xin phép anh quản lý rồi, chị không phải làm việc nữa. Mời chị đi theo chúng em. Canh đang ép tôi đấy à? Chúng em xin chị đấy. Nếu mà không đón được chị thì chúng em bị đuổi việc mất. nên chúng em mong chị hiểu và thông cảm cho chúng em. Tôi không muốn đi cùng với bọn họ, nhưng mà giám đốc của tôi gọi điện và bảo tôi đi cùng với bọn họ. Nếu không ngân hàng sẽ gặp rắc rối, tôi lại càng bực hơn. Cái tên Hồng đang khốn kiếp, ép người quá đáng. Tôi đứng dậy và đi theo bọn họ luôn. Tôi sẽ gặp và nói rõ ràng với anh ta. Cái tên ngang ngược. Họ đưa tôi tới một căn biệt thự lớn. Cái tên Hồng đăng này giàu thật đấy. Nhìn tòa biệt thự lớn nhất nhì thành phố cũng đủ hiểu anh ta giàu cỡ nào. Hồng đang ngồi ở phòng khách chờ tôi. Em tới rồi à? Tôi hậm hực nói. Có chuyện gì anh nói nhanh lên. Tôi không rảnh để mà nói chuyện vớ vẩn với anh đâu. Em cứ ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Nhìn trên bàn có một đĩa hoa quả lớn, cả nước uống, cả rượu vang. Tôi nghĩ bụng. Mẹ nói chứ, lại tính lừa mình đấy mà. Mình phải đề cao cảnh giác với hắn ta mới được. Tôi ngồi xuống nhưng mà tôi không ăn và uống bất cứ thứ gì cả. Vì tôi nghĩ có thể là hắn đã bỏ thuốc mê để lừa tôi. Tôi thở dài và nói. Anh tìm tôi có việc gì thế? Chờ anh một chút nhé. Hồng đang bảo đàn em bê ra rất nhiều đồ. Hộp đồ, túi sách, đồng hồ, nước hoa và trang sức, giày dép đều là hàng hiệu cao cấp. Họ bày la liệt trước mặt của Hạ Vi. Những món đồ đắt tiền đó Hạ Vi chưa đủ điều kiện để mua. Cô nhìn thôi mà cảm thấy mê mẩn rồi. Sau đó Hồng đang nhẹ nhàng nói. Tặng em đấy, quà ra mắt của anh. Ngoài quà ra anh có thể cho em bất cứ thứ gì, rất nhiều tiền mặt. Em thích bao nhiêu cũng được. Không, tôi không nhận đâu. Anh mua chuộc tôi đấy à? Sao em lại không nhận chứ? Anh đã tự tay đi chọn cho em đấy. Em mua cho tôi làm cái gì? Tôi và anh có là gì đâu chứ? Tất nhiên là anh có ý với em nên anh mới đi mua đồ tặng em mà. Hạ Vi, chúng ta hẹn hò nhé. Hẹn hò với anh sao? Tôi không có thích đâu, anh đừng có làm phiền tôi nữa. Hồng đang không thể tin vào tai của mình luôn. Một người đàn ông trong tay có tất cả như anh, đẹp trai, tài giỏi, giàu có. Cô gái nào nhìn thấy anh cũng say đắm và muốn là bạn gái của anh. Thế mà Hạ Vi lại không muốn. Cô phũ thẳng vào mặt của anh, khiến anh sốc. Anh ngập ngừng hỏi. Tại sao vậy? Anh có thể biết lý do được không? Tôi không thích anh, đơn giản là thế thôi. Anh có điểm gì không tốt à? Tôi chẹp miệng rồi nói. Anh đẹp trai lại có điều kiện đấy. Nhưng mà anh không phải là mẫu người mà tôi thích. Nói thẳng ra là tôi không thích những người làm lố như anh. Anh cậy mình nhiều tiền, anh muốn làm cái gì thì làm sao? Hồng Đăng đứng hình mất vài giây. Anh gãi đầu mặt ngây ngô nói. Việc anh mua quà cho em là làm em khó chịu như vậy sao? Nhiều cô gái muốn được như vậy mà không được đấy. Em vinh dự như vậy mà em lại chê sao? Tôi không cảm thấy vinh dự. Tôi nhìn thấy anh ấy là đã không muốn ưa rồi. Phiền anh từ nay về sau. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi nói xong rồi đấy, tôi xin phép về đây. Đứng lại đã. Loại chuyện gì nữa? Em quên là đêm hôm đó chúng ta đã cùng nhau sao? Anh là người tốt, anh mới chịu trách nhiệm với em đó. Còn nếu là người khác, người ta bỏ mặc em rồi chứ không như anh đâu. Nhắc lại chuyện hôm đó, tôi lại càng thêm khó chịu, tôi mới gắt ẩm lên. Tôi không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Hôm đó tôi say quá nên tôi mới lú lẫn như vậy. Tôi ngu, tôi phải chấp nhận thôi. Làm ơn đừng bao giờ nhắc tới chuyện đêm đó nữa. Để nó vào quên lãng đi. Tôi xin anh đấy. Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên. Nên anh làm ơn để tôi được yên đi. Thế nhá, tôi về đây. Tôi đi thật nhanh ra khỏi tòa biệt thự đó. Trong lòng của tôi khó chịu vô cùng. Bực mình quá đi. Hạ Vi đi rồi. Hồng Đăng vẫn ngồi đó nhìn đống quà trên bàn. Mấy tên đàn em thì nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang. Bởi vì mấy năm nay Hồng Đăng có rất nhiều gái theo đuổi. Bọn họ còn phải giúp anh dẹp những phiền phức đó đi. Lâu lắm rồi bọn họ mới thấy anh thay đổi và chủ động theo đuổi một cô gái. Thanh lại bị từ chối thẳng mặt như vậy. Nên bọn họ lo anh sẽ bị sốc quá. Anh Đăng, anh ổn chứ? Hồng Đăng vui vẻ nói. Tôi ổn mà. Chế tưởng tôi từ chối tình cảm của anh thật à? Cậu chứng kiến rồi mà, hỏi làm gì nữa? Để em tìm cho anh cô gái khác nhé. Không cần, cậu đừng có nói vậy chứ. Tôi đã thấy tình yêu đích thực của đời tôi rồi. Ý anh là chị Hạ Vi sao? Đúng. Nhưng mà chị ấy từ chối anh rồi mà. Tất nhiên là tôi sẽ không dễ gì bỏ cuộc được như vậy. Cô rất thú vị và là mẫu người tôi thích. Em cảm thấy chị ấy bướng lắm anh ạ. Phải thế thì mới lọt vào tầm mắt của tôi chứ. Cậu ở với tôi bao lâu rồi mà không hiểu tính của tôi sao? Dạ, em hiểu. Nhưng em cảm thấy lo lắng cho anh đi ạ. Cứ yên tâm đi, tôi ổn mà. À, chị Ngọc Trinh vừa điện cho em. Nói là cuối tuần này chị ấy về đấy anh ạ. Chị ấy gọi nhưng mà không thấy anh nghe máy. Tôi biết rồi, tôi chưa gọi lại. Vâng anh. Ngày hôm sau tôi vừa tới ngân hàng thì tôi gặp Quân, người mà tôi yêu đơn phương bao lâu nay ở thang máy. Chỉ tiếc là anh ấy không phải là của tôi. Tôi chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa. Người đàn ông của lòng tôi đã là bạn trai của bạn tôi rồi. Tôi và Quân nhìn nhau cười, chào hỏi xã giao mấy câu ở trong thang máy. Kế mai thì thấy tôi và Quân đi cùng với nhau trong thang máy ra, là mặt bạn ấy xị ra rồi. Tới gần trưa, chỉ còn một mình tôi ngồi trong phòng. Kế mai lại gần tôi và hỏi tôi. Này, sáng nay cậu với Quân đi làm cùng nhau sao? À, tớ gặp anh Quân ở thang máy thôi. Sao lại hỏi tớ như vậy chứ? Tớ cũng biết là anh ấy là bạn trai của tớ đúng không? Nên tớ sẽ ghen khi thấy anh ấy đi với người khác đấy. Thế Mai ghen vô lý quá, tôi mới nói. Cậu ghen vô lý quá đấy Mai à. Tớ và Quân chỉ là đi cùng thang máy thôi. Cậu có nhất thiết phải ghen như vậy không? Cậu bảo sao? Cậu bảo là tớ ghen vô lý sao? Đâu phải ai tớ với ghen như vậy đâu. Mọi chuyện đều có lý do cả đấy. Mai cậu có ý gì vậy? Mai cười nhạt rồi nói. Tớ biết là cậu thích anh Quân. Thích anh ấy từ lâu rồi. Cái người mà cậu kể với tớ lần trước chính là anh Quân. Nhưng tiếc là anh ấy lại thích tớ. Anh ấy chọn tớ. Nên cậu rất đau lòng phải không? Thì ra là Mai đã sớm biết mọi chuyện. Tôi gật đầu thừa nhận với Mai. Đúng là tớ có thích anh Quân. Nhưng mà từ khi tớ biết anh ấy thích cậu, tớ đã giữ khoảng cách với anh ấy và tớ đang quên dần anh ấy đi. Tớ chưa bao giờ có ý định gì cả. Nên cậu cứ yên tâm và đừng ghen nữa nhé. Cậu nói như vậy thôi, nhưng quan trọng là cậu có làm được không thì không có ai biết cả. Có khi cậu đang âm thầm cướp anh ấy về bên cậu đấy. Có âm thầm phá tớ thì sao? Mai à, sao cậu có thể nói ra được như vậy chứ? Cậu chơi với tớ bao nhiêu lần rồi mà cậu còn không biết tính tớ sao? Cuộc đời mà, con nói trước được điều gì đâu. Nên tớ cứ đề phòng vậy thôi cho chắc. Từ nay về sau cậu đừng lại gần bạn trai của tớ nữa. Tôi không còn gì để nói với Mai nữa. Cậu ghen tuông vô lý thật sự. Tôi mất đi người mình thầm thương, giờ tôi còn mất luôn cả người bạn nữa. Tôi buồn bã suy tư. Tình yêu là gì mà khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy? Ích kỷ, mù quáng và cố chấp cũng chỉ vì yêu. Để Mai bớt ghen vớ vẩn, tôi tránh Quân hết sức có thể. Tôi tránh nói chuyện, tránh đi cùng và cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể. Thế mà Mai vẫn ghen bóng ghen gió. Cậu ấy còn đi nói xấu tôi với mọi người nữa. Đúng y như câu, sống vừa lòng mọi người là việc làm vừa khó lại vừa ngu, không trượt đi đâu được. Trong lúc tâm trạng của tôi đang rất khó chịu thì Hồng đang lù lù xuất hiện, khiến tất cả mọi người ở ngân hàng phải ngạc nhiên. Thấy anh ta, tôi tự tức điên lên rồi. Tôi kéo anh ta ra ngoài và gắt lên. Anh làm cái gì thế hả? Đây là chỗ làm việc của tôi đấy, chứ không phải là cái chợ mà anh tới làm loạn ở đâu nhá. Anh có làm loạn đâu. Anh tới thăm em mà. Sao tối qua anh gọi điện cho em không có nghe máy thế? Anh gọi làm cái gì? Tôi đã nói rõ với anh rồi cơ mà. Sao anh vẫn cố tình làm phiền tôi thế? Anh đang theo đuổi em mà. À, anh mua đồ ăn cho em chia cho mọi người nhá. Nhìn cái đống đồ ăn mà mấy người bê theo, tôi muốn phát điên lên, tôi gắt gỏng. Anh bị điên rồi à? Tôi đã nói rồi mà, tôi không thích anh. Anh làm ơn bảo bọn họ bê đồ đi giùm tôi đi, không tôi báo cảnh sát đấy. Em báo làm gì? Tránh thanh tra là bố của thằng bạn anh mà. Anh ép tôi vào đường cùng có phải không? Anh không có ép em. Anh chỉ muốn chúng ta tìm hiểu về nhau. Biết đâu sau này chúng ta thành một đôi thì sao? Anh cũng rất được mà. Anh vừa đẹp trai lại trung tình nữa đó. Sao em không thử yêu anh đi? Tôi cạn lời với anh rồi. Thôi được rồi, nếu mà em không đồng ý thì anh chịu trách nhiệm với em. Vậy thì em chịu trách nhiệm với anh đi. Ăn người ta rồi bỏ như thế mà nghe được sao? Nghe Hồng đang nói vậy, tôi hốt hoảng bịt miệng anh ta lại. Trời ơi, anh bé cái mồm thôi, mọi người biết là chết tôi đấy. Em sợ người ta biết chuyện em say rượu rồi em gạ gẫm đòi ngủ với anh à? Câm ngay, anh muốn ép tôi chết sao? Nếu em muốn anh giữ bí mật thì em phải bịt miệng anh chứ. Bịt miệng anh bằng cái gì? Chứ không lẽ tôi tống cái dép vào miệng của anh bây giờ? Em có thể bịt miệng anh bằng một nụ hôn mà. Vừa nói, Hồng Đăng vừa kéo tôi lại và hôn tôi. Tôi đang định đẩy anh ta ra và cho anh ta mấy cái bạt tai thì đúng lúc đó cái Mai đi qua nên tôi không đẩy ra nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt. Cậu ấy thấy tôi hôn Hồng Đăng, cậu ấy sẽ nghĩ tôi là có bạn trai rồi và không ghen tuông vớ vẩn nữa. Ồ, chuyện gì vậy Hạ Vi? Tôi liền đẩy Hồng Đăng ra và giới thiệu. Mai đây à, đây là anh Hồng Đăng, bạn trai của tớ. Ô thật hả, chúc mừng cậu nhá. Cuối cùng sau bao năm ế thì cậu cũng có bạn trai rồi. Tốt quá rồi cậu nhỉ. Chắc mẹ cậu mừng lắm có phải không? Tôi không biết là Mai đang khen hay là chê tôi nữa, nhưng câu nói thật thà của Mai làm tôi ngại muối cả mặt. Hồng Đăng thì tủm tỉm cười. Anh ra chào hỏi tất cả mọi người, vợ lại chơi một lúc sau mới về. Còn tôi thì không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cuộc đời của tôi đôi lúc lại tấu hài như vậy đấy. Tôi còn chưa trở về trạng thái bình thường thì chiều vừa biết làm về tới cổng, tôi đã thấy xe ô tô của Hồng Đăng đỗ trình ình ở trước cổng nhà tôi. Tôi dong xe máy vào sân, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi gọt táo và lê cho Hồng ăn Đăng. Con rể ăn đi con, mẹ mới mua về đấy, tươi ngon lắm. Vâng, con mời mẹ. Mẹ cảm ơn con rể của mẹ nhé. Tôi hoang mang quá. Cái chuyện quái quỷ gì thế này chứ? Sao ta mò tận tới nhà tôi rồi? Tôi chưa cho anh ta địa chỉ cơ mà. Tôi dựng xe ở sân, tôi đi vào với bộ dạng tức giận. Cái tên khốn này, hôm nay anh chết chắc với tôi rồi, tôi rít lên. Hồng Đăng. Ai mẹ ơi, vợ con về rồi kìa. Tôi lao lại túm anh ta và lôi anh ta dậy. Sao anh dám tới nhà tôi hả? Tôi chưa cho phép anh dám tới rồi sao? Đau quá mẹ ơi, mẹ cứu con với. Thế là mẹ tôi đứng dậy, bà cầm cái chổi quét nhà đập vào đầu của tôi. Cái con nhỏ này hỗn vừa thôi. Buông tay con rể của mẹ ra nào, không mẹ đập chết mày đấy. Mẹ à, anh ta. Con rể làm sao nào, mày đừng có hỗn. Rồi mẹ tôi kéo Hồng Đăng ngồi xuống. Con rể ngồi đi con. Mẹ đã biết gì về anh ta đâu chứ. Anh ta là người xấu chuyên đi lừa đảo người khác đó. Mẹ cho anh ta vào nhà mình thế sao được. Lừa ai chứ con rể, lừa được con thì mẹ cũng kể. Con bó tay với mẹ rồi. Hồng đang làm cái bộ mặt oan ức để mẹ tôi thương, nên giờ tôi nói gì mẹ tôi cũng không nghe. Đã vậy bà còn giữ Hồng Đăng ở lại ăn cơm nữa chứ. Nhân lúc mẹ tôi ra đầu ngõ mua đồ, tôi liền đuổi Hồng Đăng. Anh về đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi cảm thấy phiền lắm. Anh có làm gì đâu chứ. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tôi đã cảm thấy phiền phức rồi. Đâu còn phải làm cái gì nữa. Sao anh lì mặt thế? Vì anh thích em nên tính anh thay đổi như vậy đấy. Anh chưa yêu ai 5 năm rồi, bây giờ gặp em anh đã rung động từ cái nhìn đầu tiên. Em hãy suy nghĩ và cho anh một cơ hội được không? Tôi không thích anh. Tại sao vậy? Em không thích anh ở điểm nào anh sẽ thay đổi mà. Sao anh cố chấp như vậy chứ? Tôi có điểm gì tốt đâu, tôi cũng không xứng với anh nữa. Người như anh ấy nên đi tìm một người tốt hơn tôi mà quen đi. Hồng Đăng hôn chụt vào má của tôi rồi nói. Anh thích em, nếu không phải là em thì không được. Em hãy suy nghĩ và cho anh một cơ hội nhé. Anh phiền phức thật đấy, tôi mặc xác anh đấy. Em nói như vậy là em đồng ý để anh theo đuổi em rồi nhé. Anh sẽ khiến cho em rung động và yêu anh thôi. Anh đừng có mơ. Anh tự tin vào bản thân của mình mà. Tôi mới thở dài rồi nghĩ. Thôi mặc kệ anh ta đi, mình không hơi đâu mà suốt ngày đi cãi lộn với anh ta được. Dù sao anh ta cũng rất đẹp trai mà. Em à, em ra cốp xe lấy hộ anh túi đồ với. Anh đi ra mà lấy. Anh đang bận ăn lê mà. Em lấy giùm anh đi, mau lên. Tôi thở dài rồi đi ra mở cốp xe ô tô lên. Tôi vô cùng bất ngờ, bên trong cốp xe là một bó hoa hồng lớn, bên cạnh là một con gấu bông to. Đẹp quá. Sao anh ấy biết mình thích gấu bông nhỉ? Tôi có chút rung động. Lần đầu tiên trong đời của tôi được tặng một bó hoa hồng lớn và một con gấu bông to như vậy. Tôi mỉm cười rồi bê hoa và gấu bông vào nhà. Cảm ơn nhé. May quá em cười với anh rồi. Thế là anh có cơ hội rồi đúng không em? Tôi không nói gì cả. Tôi bê hoa và gấu bông vào phòng. Anh ta cũng không tệ lắm. Suy nghĩ kỹ thì anh ta cũng tốt tính đấy chứ. Hồng Đăng có điện thoại. Nghe máy xong anh liền đứng dậy đi về. Anh bận rồi anh phải về đây. Tối mai anh tới nhé. Anh về á? Anh không lại ăn cơm à? Thôi để hôm khác nhé. Hôm nay anh bận rồi. Vâng. Hồng Đăng lái xe tới Ba Rượu luôn lúc đó. Ở dưới tầng hầm, mấy tên đàn em đang đứng canh một người lạ mặt. Hồng Đăng, anh Đăng, bắt được nó rồi ạ. Hồng Đăng đi lại, gần nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Ai đứng đằng sau mày? Không có ai cả. Nếu mày không khai ra, mày sẽ phải chịu nhiều đau đớn đấy. Tôi đã nói rồi mà, không có ai cả. Ngay lập tức, tên đàn em của Hồng Đăng cầm con dao đâm một phát vào đùi của hắn. Hắn hét lên đau đớn và nhanh chóng khai ra sự thật. Hắn khai kẻ cầm đầu đứng sau ra lệnh phóng hỏa đốt lô hàng của Hồng Đăng. Hồng Đăng là ông chùm buôn rượu, trong công việc Hồng Đăng lạnh lùng sắt đá bao nhiêu, nhưng khi ở bên Hạ Vi, anh lại vô tư thoải mái như một cậu thanh niên chưa trải sự đời vậy. Hồng Đan đang ngồi trong phòng làm việc thì Ngọc Trinh bước vào. Cô đã trở về sau một tháng quay phim ở Phú Quốc. Ngọc Trinh ôm cổ Hồng Đan nũng nịu. Anh yêu ơi, em về rồi nè, anh có nhớ em không? Em về sao không gọi anh ra đón thế? Em muốn làm anh bất ngờ mà. Em về anh có vui không anh? Vui. Em muốn ăn gì anh đưa em đi. Mình đi ăn hải sản anh nhé. Được rồi, em về nhà chờ anh đi. Lát xong việc anh sẽ đưa em đi. Vâng. Ngọc Trinh vui vẻ ra về. Tên đàn em thân thiết của Hồng Đăng mới lại gần anh và nói: Anh không nổi giận sao? Ý cậu là tôi biết chuyện cô đi với người khác mà không nổi giận ư? Vâng ạ, rất nhiều lần như vậy. Sao anh không nói gì ạ? Em không có hiểu. Tôi đã hứa với bố nuôi của tôi rồi, tôi sẽ không đánh, không chửi, không nặng lời với cô ấy. Đó là vì bố nuôi của tôi. Nhưng mà chị Trinh chỉ cắm sừng anh mà. Chị ấy... Tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng mà tôi tử tế như vậy là tôi có mục đích của tôi. Sau này tôi sẽ có lý do để không cưới Ngọc Trinh nữa. Và Ngọc Trinh cũng sẽ không thể trách tôi được. Em hiểu rồi anh. 6 năm trước, bố nuôi gửi gắm cô ấy cho tôi nhận lời với ông ấy rồi. Nhưng tôi không yêu cô ấy. Chính vì thế tôi mới dễ dàng để cô ấy đi cho người khác như vậy. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Cô hạnh phúc bên người khác rồi, tôi sẽ không lấy thấy áy náy với bố nuôi của tôi nữa. Tôi nói rõ ràng như vậy rồi, cô còn thắc mắc gì không? Em không ạ. Vậy giờ chúng ta sang bên Gia Lâm giải quyết vấn đề bên đó thôi. Vâng, thưa anh. Hồng đang dẫn Ngọc Trinh đi ăn. Anh vẫn vui vẻ nói chuyện với cô như không có chuyện gì. Công việc của em vẫn tốt cả chứ? Dạ tốt anh ạ. Công việc kinh doanh của anh vẫn tốt chứ ạ? Ừ, vẫn tốt. Anh mới mở thêm 2 cơ sở nữa. Chúc mừng anh yêu của em nhé. Cảm ơn em ăn nhiều chút nhé. Dạ vâng. Đêm hôm đó Hồng Đăng đang ngủ trong phòng thì Ngọc Trinh lẻn vào phòng của anh. Cô nằm xuống giường ôm và hôn anh. Em về phòng ngủ đi. Em yêu anh mà, em muốn ngủ cùng với anh. Ngọc Trinh ôm hôn Hồng Đăng, nhưng anh đẩy cô ra, anh bật điện sáng lên. Em về phòng của mình đi. Trinh ấm ức nói. Tại sao vậy? 6 năm ở bên nhau, anh chưa một lần nào động vào người của em, tại sao vậy hả? Hồng Đăng thở dài và nói. Muộn rồi đấy, em về phòng ngủ đi. Chẳng lẽ là người đồng tính sao? Anh nói đi, sao lại không động vào người của em, nên em đã ngoại tình với người khác đấy? Anh không đồng tính, anh không động vào người của em là do anh không có yêu em. Anh chỉ coi em như là em gái của anh. Việc em quen ai anh đều biết, nhưng mà đó là chuyện riêng tư của em nên anh không có nói. Ngọc Trinh khóc lóc rồi nói. Anh chỉ coi em như là em gái thôi sao? Đúng vậy. Thế tại sao 6 năm trước anh đồng ý với bố em? Lúc đó rất cấp bách, bố đang hấp hối nên anh không thể từ chối. Với lại anh đã từng nghĩ sau này anh sẽ cưới em. Nhưng mà do em quá lăng nhăng, em quá dễ dãi, em không quan tâm tới anh, anh không thể nảy sinh tình cảm với em, nên chúng ta cứ mãi như vậy đó. Thế sao lúc em đi với người khác anh không ngăn em lại? Em lớn rồi mà, em lại là người mẫu diễn viên nổi tiếng, em phải tự biết mình đứng ở đâu chứ. Bây giờ em đã trách anh là sao? Ngọc Trinh tức giận bỏ về phòng. Cô mặt khóc nức nở. 6 năm qua cô đã làm đủ mọi cách để được anh yêu, nhưng dù cô cố gắng đến thế nào đi nữa, anh vẫn không rung động. Cô đi với người đàn ông khác, anh cũng mặc kệ không quan tâm. Anh nói cô lăng nhăng, nhưng cô lăng nhăng vì cô cảm thấy cô đơn trống trải. Cô không chịu được sự lạnh nhạt của anh nên cô mới đi ngoại tình. Lại thêm tính chất công việc của cô phải đi xa suốt nên cô và anh lại càng thêm xa cách. Tất cả là do anh. Nếu mà 6 năm qua anh ngủ với em thì em đã không phải cô đơn như vậy. Tất cả là do anh đó, Hồng Đăng ạ. Em ghét anh. Ngọc Trinh nằm trằn trọc không ngủ được. Cô mới dậy và đi xuống phòng dì giúp việc. Vì dì giúp việc chăm sóc cô từ nhỏ nên dì thương cô lắm. Cô muốn hỏi xem thời gian qua cô không có ở nhà, Hồng Đăng có dẫn ai về nhà không? Dì Lan ơi, dì Lan ơi. Cô chủ hả? Dì ơi, con buồn quá. Cô chủ sao thế? Ngọc Trinh liền ôm lấy dì Lan và khóc. Dì Lan lo lắng hỏi. Có chuyện gì nào? Cô chủ nói đi. Dì à, con không có ở nhà thời gian qua. Anh đang có dẫn cô gái nào vào đây không dì? Dì Lan suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Có, cách đây vài hôm, cậu chủ có dẫn một cô gái về đây. Dì còn chuẩn bị nước và hoa quả cho cô ấy mà. Cô ta và anh Đăng có gì lạ không gì? Có, cậu chủ mua rất nhiều đồ tặng cho cô ấy nhưng mà cô ấy không nhận. Cái cách nói chuyện ấy thì đoán là cậu chủ thích cô ấy. Ngọc Trinh nghiến răng. Cô cho rằng vì Hồng Đăng đã có người khác nên anh mới không đếm xỉa gì tới cô như vậy. Thì ra là vậy. Anh được lắm Hồng Đăng à? Tôi bắt đầu có thiện cảm với Hồng Đăng rồi. Giờ tôi nhìn thấy anh không thấy anh đáng ghét như lúc trước nữa. Trong bề ngoài anh lạnh lùng như vậy, chứ anh là một người đàn ông có trái tim ấm áp. Buổi sáng thức giấc, tin nhắn đầu tiên tôi nhận được là của anh ấy. Công chúa của anh dậy chưa vậy? Tôi mỉm cười. Mình là công chúa thật sao? Tự dưng tôi lại cảm thấy vui và thấy bản thân mong chờ tin nhắn của anh ấy. Từ khi Hồng Đăng xuất hiện, tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hẳn. Ngày nào mà không thấy tin nhắn của anh ấy, tôi sẽ cảm thấy buồn và thấy thiếu vắng thứ gì đó. Tôi đang ngồi ngắm hộp bánh mà Hồng Đăng vừa gửi cho tôi lúc sáng. Hộp bánh ngon và đẹp mắt, tôi nhìn mà không nỡ ăn. Chị Trang vỗ vai tôi làm tôi giật mình. Chị Trang! Nhìn hộp bánh trên tay, mắt chị Trang sáng lên. Bánh ngon thế, chị ăn với. Không được. Tôi chưa nói hết câu, chị Trang giằng lấy hộp bánh từ tay của tôi. Cô hộp bánh ngon như thế này, giữ mình ăn là không có được đâu nhá. Cô đồ ngon thì phải chia phần chứ. Thế là nhanh như chớp, chị Trang bỏ luôn một cái bánh vào mồm. Tôi không tiếc cái bánh, thế nhưng tôi tiếc tấm lòng của người tặng bánh. Tôi còn tính là mang hộp bánh về nhà để ngắm. Ai ngờ đâu chị Trang đã ăn mất một cái rồi còn đâu. Ui, ngon tuyệt luôn, bánh ngon quá Vi à. Thấy mặt tôi buồn buồn, chị Trang mới hỏi. Sao thế? Chắc mất cái bánh thôi mà, bé có cần phải buồn như vậy không? Là bánh bạn trai em tặng mà chị, em không nỡ ăn chị à? Chị Trang liền ấn cái bánh vào miệng của tôi rồi nói. Ui giời, chị lại tưởng có vấn đề gì. Mà khoan đã, mày vừa nói bạn trai ư? Vâng chị. Ái chà chà, em mình có bạn trai rồi đấy. Đâu có hình không cho chị xem mặt xem nào. Dạ có. Tôi lấy điện thoại ra và cho chị Trang xem ảnh của Hồng Đăng. Được này, trông đẹp trai phong độ lắm, chúc mừng em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ừ, giờ thì ăn bánh đi, không phải cứ để ngắm như vậy. Để lâu rồi á, mà nó mua cho hộp mới. Ăn không lại còn ngồi ngắm, tôi cũng chịu bà rồi. Tôi và chị Trang đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cái Mai đi vào với bộ mặt khó chịu, như kiểu nó vừa bị ai chửi vào mặt ấy. Chị Trang thấy thế thì liền hỏi. Mai có ăn bánh không em? Không ăn. Sao mặt chảy dài ra thế? Cái Mai liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói giọng khó chịu. Em với Quân chia tay rồi, con người sẽ vui lắm đây. Mà nó đều tôi sao? Họ chia tay có liên quan tới tôi sao? Chị Trang thở dài rồi nói. Ơ sao lại chia tay? Hai đứa mày yêu nhau lắm cơ mà. Chắc là chỉ cãi nhau thôi, chứ Mai kia lại làm hòa thôi mà. Bọn em chia tay thật đấy chị. Em cũng xin trả lại anh ta một cho người khác rồi. Em không muốn yêu anh ta nữa đâu. Yêu mà ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bé đó cướp mất. Em không yêu nữa, mệt người lắm. Tôi nghe cái Mai nói xía xỏi mình, nhưng mà tôi im lặng nhẫn nhịn. Tôi không muốn bị mọi người hiểu lầm là tôi có liên quan tới chuyện tình của Quân và Mai. Chị Trang không hiểu mới hỏi Mai. Sao mày nói thế? Mày sợ ai cướp mất nào? Chị hỏi em gái của chị đi, hỏi em làm gì? Tôi thấy Mai bắt đầu quá đáng nên tôi mới đứng dậy và nói. Mai, cậu đừng có lôi người khác vào chuyện tình của cậu. Cậu yêu ai hay là chia tay ai, đó là việc riêng tư của cậu, không ai rảnh mà xen vào đâu. Đây là nơi làm việc đấy, cậu nói tử tế vào, đừng để sự bốc đồng của cậu ảnh hưởng tới người khác. Thế là cái Mai lồng lên, nó nói xối xả vào mặt của tôi. Tôi có thích nói như vậy đấy. Nếu không vì cậu, tớ với anh Quân đã không chia tay rồi. Giờ bọn tôi chia tay rồi đấy, cậu vui lòng chưa? Vừa lòng chưa? Tôi và Mai cãi nhau ầm lên, chị Trang cản không nổi. Thế là trong mắt mọi người ở cân hàng, tôi chính là trà xanh, xen vào chuyện tình cảm của Mai và Quân. Đúng là oan ức thật mà. Và việc tôi thích đơn phương Quân suốt một năm rưỡi qua cũng lộ ra. Và chính Mai là người nói ra với mọi người. Trong mắt mọi người, tôi là tội đồ chia rẽ hạnh phúc của người khác. Tôi không biết phải nói sao để mọi người hiểu rằng tôi không hề có liên quan tới việc Quân với Vai chia tay. Đúng là ngày trước tôi có thích Quân, tôi đơn phương anh ấy suốt một năm liền thật. Nhưng mà từ khi biết Quân thích Mai, công khai hẹn hò, tôi đã tự rút lui rồi mà. Giờ Quân và Mai chia tay, tôi không hiểu tại sao mà đổ lỗi cho tôi như vậy. Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn gì mà lại chia tay nhanh như vậy chứ? Cả ngày làm việc, Mai khó chịu, cô ấy thi thoảng đi lại liếc nhìn tôi với ánh mắt rất khó chịu. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, nên hết giờ làm tôi đã chủ động nói chuyện với Mai. Mai à, nói chuyện một chút đi. Cái Mai nhếch mép cười. Nói chuyện gì nào? Hay là cậu muốn cười nhạo tớ? Mai à, cậu nghĩ cái gì ở trong đầu thế? Sao mà tớ có thể cười nhạo cậu gì chứ? Có gì vui đâu nào. Thôi được rồi, ra quán cà phê ngày trước nhá. Ừ. Ngày trước tôi và Mai với nhau chơi với nhau rất thân. Nhưng từ khi Mai yêu Quân thì tình bạn của chúng tôi nhạt dần. Bởi vì Mai hay ghen, và Mai biết tôi thích Quân từ lâu rồi, nên từ đó tôi tránh gặp Quân. Còn Mai thì không chơi với tôi nữa, vì cậu ấy sợ tôi cướp Quân từ tay cậu ấy. Giờ Mai với Quân chia tay, Mai còn đổ lỗi cho tôi nữa. Để cứu vãn tình bạn của chúng tôi, nên tôi đã cố gắng chủ động nói chuyện và giải thích cho Mai hiểu. Ngồi uống cà phê, Mai thở dài vẻ mặt buồn bã. Tôi hiểu tâm trạng của Mai, mà giờ mới chia tay bạn trai nên cậu ấy sẽ cảm thấy buồn và trống trải lắm. Mai à, tôi hỏi cậu chuyện này được không? Ừ, hỏi đi. Giữa cậu và Quân có mâu thuẫn gì dẫn tới chia tay vậy? Bọn tôi hay cãi nhau lắm. Vì việc gì nào tôi biết được không? Về cậu. Cãi nhau về tớ sao? Sao lại vậy? Tôi luôn có linh cảm Quân muốn chia tay với tớ để đến với cậu đấy. Anh nhất định là không xóa ảnh của cậu trong máy ảnh của anh ấy. Tôi bảo anh ấy xóa đi, nhưng mà anh ấy không xóa. Tối hôm trước anh hẹn đưa tớ đi xem phim, nhưng mà anh ấy lại đi chơi về muộn. Tôi hỏi anh ấy đi chơi với ai, anh ấy không nói. Sau đó tớ mới hỏi là anh ấy đi với chơi với cậu à. Anh ấy gật đầu thừa nhận. Thế là bọn tớ cãi nhau dẫn tới việc chia tay đấy. Tôi vội vàng giải thích ngay. Cái gì cơ? Anh không bảo là hôm đó đi chơi cùng với tớ sao? Ừ. Anh ấy nói dối cậu đấy. Tớ sang nhà Hồng Đăng mà, bạn trai của tớ đấy. Sao có thể đi với Quân được chứ? Và tại sao trong máy của Quân lại có ảnh của tớ? Tớ không hiểu luôn đó. Lâu rồi, từ cái đợt đi ăn liên hoan, anh ấy đã chụp ảnh của cậu và mọi người đó. Xóa ảnh của mọi người thì anh ấy xóa, nhưng mà ảnh của cậu thì nhất định là không xóa. Tớ không hiểu là anh ấy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà tớ xin khẳng định với cậu rằng tớ đã quên anh ấy và bây giờ tớ có bạn trai rồi. Xét về mọi mặt thì bạn trai tớ tốt và có điều kiện hơn Quân rất nhiều. Nên cậu hãy tin tớ, tớ không có liên quan gì đến Quân cả. Hai người đừng lôi tớ vào chuyện tình cảm của hai người nữa có được không? Tôi ngồi nói cho Mai hiểu vấn đề. Dần dần Mai đã hiểu ra. Cậu ấy mỉm cười và không còn nhìn tôi với ánh mắt gay gắt nữa. Sau khi hai đứa nói chuyện vui vẻ với nhau rồi, tôi mới hỏi thẳng Mai. Mai này, cậu vẫn còn yêu Quân có phải không? Ừ, tôi vẫn yêu Quân mà, tôi không muốn chia tay anh ấy đâu. Có cần tớ giúp không? Tôi nói chuyện thẳng thắn với Quân cho. Có, cậu giúp tớ nhá. Tôi không muốn chia tay anh ấy đâu. Tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu nhiều nha. Cảm ơn gì chứ, chúng ta cùng là bạn mà. Những khúc mắc giữa tôi và Mai đã được tháo gỡ, hai đứa vui lắm. Chúng tôi cùng đi ăn xong mới đi về. Lâu lắm rồi tôi với Mai mới quay lại chơi với nhau, vui vẻ như ngày xưa vậy. Ngày hôm sau tôi tới công ty, tôi lại gặp Quân ở thang máy. Nhưng lần này tôi trông né tránh anh ấy nữa, mà tôi vui vẻ bước vào thang máy cùng với anh ấy. Hạ Vi, anh Quân đấy à? Em đã ăn sáng chưa? Em vừa ăn với bạn trai của em rồi, anh ăn chưa? Nghe tôi nói vậy, Quân ngập ngừng hỏi. Hạ Vi có bạn trai rồi sao? Vâng ạ, em có bạn trai rồi. Trưa nay anh rảnh không, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Anh rảnh mà, vậy trưa chúng ta đi ăn nhé. Vâng ạ. Tôi muốn đi ăn cùng với Quân rồi nói chuyện để anh ấy hiểu. Và tôi luôn hy vọng anh ấy và Mai sẽ quay lại với nhau. Tôi muốn hàn gắn hai người lại với nhau. Mọi hiểu lầm giữa tôi và Mai đã xóa bỏ, giờ chỉ còn hiểu lầm ở Quân nữa thôi. Tới trưa, trước khi tôi đi ăn trưa với Quân, tôi còn nhắn tin báo Mai biết để cậu ấy yên tâm. Mấy hôm nay cậu ấy lo lắng nhiều rồi. Ngồi ăn trưa, Quân gắp đồ ăn cho tôi. Em ăn nhiều chút nhá. Dạo này anh thấy em gầy đi đấy. Vâng ạ, anh cũng ăn nhiều vào nhá. Hạ Vi à, tối nay em có rảnh không? Tối nay em cũng chưa biết thế nào. Có chuyện gì à anh? Anh qua đón em đi xem phim nhá. Anh Quân à, em nói với anh lúc sáng rồi mà, anh quên rồi sao? Chuyện em có bạn trai rồi đó ư? Vâng, em có bạn trai rồi. Bạn trai em mà biết em đi xem phim với anh thì bạn trai em sẽ ghen đấy anh ạ. Còn anh và Mai dạo này có chuyện gì mà em không thấy hai người đi làm cùng nhau nữa vậy? Quân thở dài rồi nói. Anh và Mai chia tay rồi. Lý do là gì vậy ạ? Mai cứ suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Cô ấy suốt ngày mặt nặng và nghi ngờ anh thế nọ thế kia, khiến anh rất mệt mỏi và anh muốn dừng lại. Anh không thể tiếp tục chịu đựng cái tính ích kỷ của Mai được. Vậy thì anh phải làm sao để Mai tin tưởng anh chứ? Niềm tin quan trọng lắm đấy anh ạ. Không có niềm tin, Mai sẽ không cảm thấy an toàn và cô sẽ nghi ngờ và luôn sống trong bất an đó anh. Anh quyết định chia tay rồi, anh và Mai không hợp nhau đâu. Em muốn anh suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình đi. Mai là một cô gái tốt và yêu anh thật lòng. Thời gian qua cô ấy nghi ngờ anh là do anh chưa làm cho cô ấy đủ tin tưởng thôi. Anh hiểu ý em nói chứ? Anh quyết định chia tay rồi, em đừng khuyên anh nữa. Em muốn anh suy nghĩ lại xem thời gian qua anh đã thật lòng với Mai chưa. Anh hãy tự nhìn nhận và suy nghĩ thật kỹ đi, rồi quyết định anh nhé. Em đừng khuyên anh nữa, anh thích người khác rồi. Anh thích người khác rồi sao? Người đó là ai vậy ạ? Chính là em đó Hạ Vi. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Quân nói vậy. Bao nhiêu lâu không có chuyện gì, bây giờ tự dưng anh ấy quay qua thích tôi, đúng là khó tin thật mà. Tôi cười gượng rồi nói, anh thích em sao ạ? Anh trêu em đấy à? Anh không trêu em, anh nói thật lòng đấy. Anh đã biết chuyện em yêu đơn phương anh suốt một năm qua, và cái ngày em muốn tỏ tình với anh thì lại là đúng là cái ngày mà anh nói với em là anh thích Mai, nên em đã không tỏ tình với anh nữa. Anh còn biết là sau khi em biết anh và Mai công khai hẹn hò, em đã rất buồn, đau khổ. Anh nói có đúng không? Đúng, anh nói đúng. Nhưng đó là ngày đó, còn bây giờ em không thích anh nữa, và giờ em thích người khác rồi anh ạ. Em đã nói với anh là em có bạn trai rồi phải không? Em nói dối. Em không muốn Mai buồn nên em nói vậy có phải không? Thật lòng của em đấy. Bây giờ em không còn thích anh nữa rồi. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi anh. Nếu anh bỏ lỡ Mai, anh sẽ phải hối hận đấy Quân ạ. Tôi nói mãi nhưng Quân vẫn không chịu hiểu. Anh vẫn luôn cho rằng tôi thích anh ấy. Nhưng tôi luôn không dám thừa nhận. Anh ấy còn nhân cơ hội tỏ tình với tôi nữa chứ. Hạ Vi, chúng ta hẹn hò nhé. Anh Quân à, em nói mãi rồi mà sao anh không hiểu vậy chứ? Anh biết là em thích anh mà. Em thích anh thích em thì sao chúng ta không tiến đến với nhau chứ? Hồng Đăng đang họp thì điện thoại của anh có tin nhắn của Tùng. Anh ơi, em thấy Hạ Vi đang ngồi ăn cơm với một người đàn ông lạ mặt đấy anh ạ. Chụp ảnh tôi xem. Đây ảnh đây anh. Hồng Đăng nhìn ảnh mà Tùng gửi thì anh cau mày lại. Dám đi ăn với trai lạ sao? Thế mà vừa nãy mình gọi điện lại bảo là mình đi, em đi làm. Hạ Vi, em giỏi lắm. Mà cho tôi có từ chối thế nào, Quân vẫn tố cố chấp không bỏ cuộc. Anh còn cho rằng tôi đang nói dối anh ấy nữa mới khiến tôi bực mình chứ. Em nói rồi mà, em không còn thích anh nữa. Sao anh vẫn cố tình không hiểu vậy? Em đừng dối lòng mình nữa. Anh biết là em vẫn còn thích anh mà. Không, em không có thích anh nữa. Quân cứ nắm tay tôi và kéo tôi vào lòng anh ấy. Anh bỏ em ra, anh làm cái trò gì thế hả? Nếu mà em không đồng ý làm bạn gái của anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Tiếng quát của tôi và Quân giật bắn cả người. Buông cô ấy ra. Tôi quay lại và thấy Hồng Đăng cùng với mấy người anh em đứng ở phía sau chúng tôi. Anh Đăng. Tôi vội chạy lại nép sau lưng của Hồng Đăng. May quá gặp anh rồi. Anh ta là ai thế? Xem lại đi ăn cùng với anh ta chứ. Anh ấy tên là Quân làm cùng với em. Quân. À nhớ rồi. Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã nhầm anh với anh ta mà. Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé. Anh sẽ tính sổ với em sau. Hồng Đăng lại gần Quân và nói. Anh đừng làm phiền với cô gái của tôi nữa. Cô đã không đồng ý sao anh cứ cố chấp vậy? Quân nhìn Hồng Đăng rồi hỏi. Anh là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi thế? Tôi là Hồng Đăng, cháu sắp cưới của Hạ Vi đấy. Thế nên anh đừng có mà ve vãn cô ấy nữa. Nếu không, em sẽ tự gây họa vào thân đấy. Quân vốn không biết Hồng Đăng là ai. Anh ta bật cười và nói. Anh dọa tôi đấy à? Anh làm tôi sợ quá rồi đấy. Hồng Đăng cười nhạt, anh quay lại bảo tôi. Hạ Vi, mình về thôi em. Vâng ạ. Hồng Đăng đưa Hạ Vi ra xe ô tô rồi anh chở cô về. Quân rất bực mình. Anh ta vừa đi ra nhà xe để lấy xe, anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh ta là cái thá gì mà dám dọa nạt mình cơ chứ. Hôm nay mà không có Hạ Vi á, thì mày đã đấm cho anh ta một trận rồi. Quân không hề hay biết mấy tên đàn em của Hồng Đăng đang ở phía sau. Quân quay lại và quát. Mấy người nhìn cái gì hả? Ngay lập tức mấy tên đàn em lao lại đấm liên tiếp vào mặt của Quân. Mấy người đó ai cũng có võ nên Quân không đánh lại nổi, bị ăn đấm vêu hết cả mặt lên. Trước khi về Tùng còn cảnh cáo Quân. Lần này là cảnh cáo đấy nhá. Lần sau mà còn ve vãn chị Vi nữa thì mày sẽ phải đăng xuất khỏi thế giới này luôn đấy. Mày nghe rõ chưa hả? Quân bị đấm choáng váng nằm đó và không nói được câu gì nữa. Tôi đi chơi với Hồng Đăng một lúc, tôi mới quay về ngân hàng làm việc. Tôi vừa về tới phòng thì chị Trang đã đi ra hỏi tôi. Em đi ăn cơm trưa với thằng Quân về đấy hả? Dạ vâng, anh yêu đây chưa chị? Về rồi. Thế nó làm cái gì mà mày đấm nó vêu mõm lên thế? Đâu, em có đấm anh ấy đâu ạ. À? Anh ấy bị đấm vêu mồm thật hả chị? Ừ, kia bà đang bôi thuốc cho nó ở trong phòng kia kìa. U thật á, để em đi xem nào. Tôi tới cửa phòng của Quân và đứng ở ngoài nhìn vào trong. Tôi thấy Mai đang ngồi bôi thuốc cho Quân. Còn Quân thì bị ai đánh mà xương tím vêu cả mồm lên. Tôi vội đi về phòng ngồi im luôn. Tôi nghĩ trong bụng, Hồng đang đưa mình về mà. Không lẽ mấy người đàn em của anh ấy đánh Quân sao? Trời ơi, mình thấy ngại quá. Chắc là anh ấy đau lắm đây. Sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ nên vậy Quân mới từ bỏ tôi được. Tôi còn nghĩ anh ấy lại cố chấp như vậy luôn. Tôi nói nhiều như thế rồi, anh ấy không chịu hiểu. Anh ấy cứ cố chấp khiến tôi bực mình luôn ý. Ở trong phòng, Mai vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, cô vừa hỏi Quân. Ai đánh anh vậy? Bạn trai mới của Vi đấy. Anh cũng biết Hạ Vi có bạn trai mới rồi nên anh đừng đã thuở theo đuổi Hạ Vi nữa nhé. Anh không tin là Hạ Vi quên anh nhanh như vậy đâu. Và anh không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Vậy còn em thì sao? Anh không nghĩ tới cảm giác của em sao? Anh nói với em rồi đúng không? Mình không hợp nhau đâu. Chúng ta không thể tiếp tục được. Đó là cái cớ thôi. Anh muốn bỏ em nên anh mới nói như vậy phải không? Nếu anh đã không tình có tình cảm với em thì tại sao lúc trước anh lại tỏ tình với em chứ? Anh cho em hy vọng rồi anh lại đá em đi. Anh ác với em vậy hả? Thôi đủ rồi. Vì lúc đó anh không biết là Hạ Vi thích anh. Nếu mà lúc đó anh biết Hạ Vi thích anh đã không tỏ tình với em rồi. Mai bật khóc, nức nở, cô chua xót nói. Thì ra là em chỉ là dự bị của anh phải không? Nên anh thích thì anh giữ em lại, không thích thì anh đá em đi, có đúng không hả? Quân đứng dậy và nói, em đi về chỗ làm việc của mình đi. Đồ tồi tệ, em hận anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.